Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ, chương 23, góc truyện audio.com. Chản Hào cầm cây cơ bi ra lên, vừa xoay vừa nhìn, tỏ vẻ không biết nên đánh bi nào. Không sao đâu Chản tổng, cứ từ từ tôi sẽ nhường anh một bi. Ngoặc kép, Bùi Anh Tuấn kêu căng lên tiếng, nhìn dáng vẻ của Chản Hào, một người phong lưu bay bướm nho nhã như vậy, ngoài phụ nữ ra chắc cũng chẳng biết gì khác. Lôi Lạc Thiên cùng hai người bạn kia đi đến xem kịch vui. Từ phía sau anh ôm Trình Lam vào lòng, cô quay đầu nói nhỏ vào tai anh ấy có thể thắng không? Không có gì làm khó được cậu ta. Ngoặc kép, nói xong Lôi Lạc Thiên cũng không quên cắn nhẹ vào tai cô một cái. Chản Hào cầm cây cơ khơm người với một tư thế rất chuyên nghiệp và vô cùng đẹp mắt đánh vào viên bi trắng. Những tiếng cạch cạch vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người từng viên bi được chính xác rơi vào lồ. Đường Tam nhảy lên cười vui vẻ vỗ tay. Hay quá, Chản tổng anh thật lợi hại. Ngoặc kép, cô quay sang Tề Phong cầm tay áo anh lay lay. Tề Phong anh có thấy không, Chản tổng thật lợi hại. Chỉ một cơ thôi là có thể đánh hết bi vào lồ. Ngoặc kép, Tề Phong trong lòng buồn bực anh dùng sức vẩy khỏi tay cô tỏ ra thái độ hết sức bực mình. Đường Tam hơi sừng sốt trong lòng thầm nghĩ, lúc sáng còn tốt sao bây giờ anh ta lại như vậy. Một cơ thôi, sao có thể. Ngoặc kép, Tư Nhất Giang nói trong sự kinh ngạc, Bùi Anh Tuấn bực bội nhìn anh ta. Ồ, các người không biết sao, Chản Hào là nhà vô địch bi ra trong nước liên tiếp 5 năm liền. Anh ta còn có biệt danh là chiến thần bi ra. Ngoặc kép, Nam Liệt nói làm tất cả mọi người kinh ngạc. Chiến thần bi ra, Bùi Anh Tuấn lập đi lập lại ba chữ này trong đầu. Trong mắt anh vang lên tia sáng, khó có thể tin được người này lại là huyền thoại của giới bi ra. Đúng là có mắt như mù, anh không biết người xưa có câu nói. Cao nhân tất hữu cao nhân chỉ, ngoặc kép, ý là người giỏi ắt có người giỏi hơn, ngoặc kép, Đường Tam nói với giọng mỉa mai. Bùi Anh Tuấn nhìn xung quanh trong lòng xấu hổ, Chản tổng đúng là chân nhân bất lộ tướng. Bùi Anh Tuấn tôi thật bái phục người. Ngoặc kép, dừng một chút anh ta nói. Xin hẹn gặp lại sau. Ngoặc kép, vừa nói xong câu cuối cùng, anh ta cùng Tư Nhất Giang quay đầu muốn rời khỏi. Hai tên vệ sĩ mặc áo phục màu đen đứng chặn trước mặt Bùi Anh Tuấn cùng Tư Nhất Giang. Vậy là muốn đi sao? Bùi công tử thật là mau quên. Cậu còn chưa thực hành điều mình hứa. Ngoặc kép, giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên. Lúc này sắc mặt của Chản Hào không còn cả giỡn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng tàn ác. Thật là vô dụng, ngoặc kép, Mạc Gia Yến lên tiếng, cô còn tưởng có thể làm cho Chản Hào thua, sau đó cô sẽ vì Lôi Lạc Thiên mà đứng ra nói giúp nhưng không ngờ chuyện lại phát sinh không như cô dự định. Nét mặt của Bùi Anh Tuấn khó coi vô cùng, dù sao anh cũng là con trai của Bùi Cục trưởng, sao có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Bây giờ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Chản tổng, hay là tôi đưa cho anh chiếc xe Ferrari màu đỏ của tôi. Ngoặc kép, xe và tiền tôi đều hơn Bùi công tử. Ngoặc kép, giọng nói bá đạo của Chản Hào vang lên, cởi, ngoặc kép, Bùi Anh Tuấn bất đắc dĩ nhìn qua bốn người đàn ông trước mặt. Anh biết họ đều là những nhân vật lớn không thể đụng vào. Bùi Anh Tuấn miễn cưỡng cởi quần áo, trong lòng nghĩ, cởi thì cởi có sao đâu dù sao thân hình mình hoàn hảo như vậy. Trong giây lát đã có khoảng hai mươi mấy người xoay quanh xem kịch vui. Tiếng bàn tán xôn xao, đây không phải là con trai của cục trưởng sao, ngoặc kép, đúng rồi chính là cậu. Góc truyện audio.com, ta, ngoặc kép, sao lại đắc tội đến Chản tổng, ngoặc kép, đúng là coi trời bằng vung, ngoặc kép, nhiều người còn bạo gan lấy di động ra chụp ảnh làm kỷ niệm. Bùi Anh Tuấn dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn về phía bọn họ. Họ bất giác im miệng không nói gì nữa. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam quay về ghế sofa uống rượu. Anh không muốn cô nhìn bất cứ người đàn ông nào ngoài anh. Bùi Anh Tuấn cởi đến chỉ còn lại quần lót, dừng lại tôi nể tình Bùi cục trưởng. Cậu có thể đi rồi. Ngoặc kép, Chản Hào cười vui vẻ xoay người đi. Tư Nhất Giang giúp Bùi Anh Tuấn nhặt quần áo trên mặt đất lên. Bùi Anh Tuấn tức giận lấy quần áo trong tay Tư Nhất Giang rồi sải bước đến nhà vệ sinh. Trong lòng thề, nổi nhục ngày hôm nay, anh sẽ trả lại cho Chản Hào gấp 10 lần. Cách chương.